Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 399, thần long chi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399, thần long chi kiếp. Đoan Mộc Tinh Linh sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần thu hồi nỗi lòng, không suy nghĩ thêm nữa thân phận của nàng, lấy ra thời không tinh thạch, tiến vào nội không gian, tiếp tục tu luyện truy hồn thập tam kiếm top 3 kiếm, vong hồn thất sát, phá hồn thính phong, chấn hồn lập ảnh, đã tu luyện tới hóa cảnh. Kế tiếp tựu là tu luyện còn lại 10 chiêu kiếm pháp. Trương Nhượng Trần cầm trong tay Tử Lôi kiếm, khí hải bên trong kiếm ý chi tâm xoay tròn, hóa làm một cái nho nhỏ bóng người. Ở đằng kia một bóng người thực chiến kiếm pháp thời điểm, Trương Nhượng Trần cũng tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới, kiếm trong tay, cũng đi theo vung vẩy. Tốn hao 4 ngày thời gian, Trương Nhượng Trần rốt cục đem chọn bộ đồ kiếm pháp, hoàn toàn tu luyện tới hóa cảnh. Kiếm pháp uy lực, tựa hồ lại nâng cao một bước. Hiện tại, bên ngoài mới đi qua một ngày nhiều thời giờ, đợt thứ hai khảo hạch có lẽ còn không có hoàn toàn chấm dứt. Đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ, cũng không biết bây giờ đến cùng là dạng gì cảnh giới. Đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ, Trương Nhược Trần một mực không có cơ hội dò xét thực lực của mình mạnh yếu, cho tới bây giờ, rốt cục có thể kiểm nghiệm một phen. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, đem võ hồn đắm chìm đến trong khí hải, chỉ thấy khí hải trung tâm, lơ lửng một quả trứng bồ câu lớn nhỏ trạng thái dịch chân nguyên viên cầu. Ẩn ẩn tầm đó, có thể trông thấy, nguyên một đám hình thái thần thánh thần linh hư ảnh, lơ lửng tại chân nguyên viên cầu mặt ngoài, dựa theo nào đó quy luật đang phi hành. Vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, chân nguyên viên cầu lập tức rất nhanh xoay tròn, phóng xuất ra từng sợi chân khí, phân thành 36 đạo, dũng mãnh vào toàn thân 36 đường kinh mạch. Xoạt, cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thân thể mặt ngoài, hiện ra một tầng thanh sắc quang mang, xông ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một tầng đường kính 3 trượng hộ thể thiên cương. Thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả, cho dù là toàn lực ra tay, cũng không cách nào công phá tầng kia hộ thể thiên cương, căn bản thương không đến Trương Nhược Trần một phần một hào. Trương Nhược Trần điều động chân khí, vận đến huyết linh mạch, thúc dục trái tim bên trong cái kia một khỏa kim sắc long châu. Thần long biến, long châu bên trong, phát ra một tiếng chìm hồ đồ rồng ngâm. Một cỗ kim sắc long khí phóng xuất ra, theo trái tim trong tuôn ra, chảy về phía Trương Nhược Trần tứ chi cùng đầu. Trương Nhượng Trần toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy thân hình mãnh liệt bành trướng thoáng một phát, đầu cùng tứ chi bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo, giống như ngũ mã phanh thây. Phốc, Trương Nhượng Trần cảm giác được nguy hiểm, lập tức tán đi chân khí, cái kia một cỗ lôi kéo chi lực rốt cục biến mất. Một cỗ kịch liệt đau nhức theo phần bụng, một mực tuôn hướng yết hầu, một ngụm máu tươi theo trong miệng nhổ ra. Đã thất bại, muốn thi triển ra thần long biến, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tại triều Thánh Thiên Thê, Trương Nhược Trần thi triển ra thần long biến, hóa thành một đầu kim long, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, nhẹ nhõm đánh bại 4 đại thánh giả môn phiệt truyền nhân. Bởi vậy có thể thấy được, thần long biến lực lượng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, thần long biến là quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ, Trương Nhược Trần cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua, chỉ có thể đại khái suy đoán khả năng cùng long tượng bàn nhược trường có quan hệ. Nếu là Trương Nhược Trần có thể tùy tâm sở dục thi triển ra thần long biến, thực lực của hắn, không thông báo nhảy lên tới hạng gì tình trạng. Lại thử một lần, lúc này đây, Trương Nhược Trần biến được chú ý cẩn thận đi một tí, miễn cho không có thi triển ra thần long biến, ngược lại đem chính mình cho chấn thương. Lần thứ hai thực chiến thần long biến, như trước thất bại. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Trương Nhược Trần cũng không có bị thương. Đón lấy lại là lần thứ ba. Lúc này đây, Trương Nhược Trần một bên đánh ra long tượng bàn nhược trường, một bên đem chân khí rót vào long châu, sử dụng long tượng bàn nhược trường lực lượng đến dẫn động long châu lực lượng. Đáng tiếc hay vẫn là thất bại. Liên tiếp đã thất bại 78 lần, rốt cục có đi một tí tiến triển. Trương Nhược Trần phát hiện, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất liên tục đánh ra long tượng bàn nhược trường top 5 trường, có thể kích phát ra long châu bộ phận lực lượng, tại thân thể mặt ngoài, hình thành một tầng kim sắc long lân. Man tượng chỉ địa. Phi long tại thiên, long tượng quy điền, long hình tượng ảnh, tượng lực 9 tầng, ngay tại thứ 5 trường đánh sau khi ra ngoài, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, từ trong ra ngoài lao ra. Làn da mặt ngoài, toát ra hào quang, dài ra thành từng mảnh móng tay che lớn nhỏ kim sắc long lân, bao trùm toàn thân, mà ngay cả da đầu cùng móng tay cũng đều hóa thành lân trạng. Cũng không phải kích phát ra thần long biến lực lượng, thế nhưng mà, lại làm cho Trương Nhược Trần lực lượng cùng lực phòng ngự tăng nhiều, đạt tới một loại bán long nửa người hình thái. Muốn kích phát ra thần long biến, thật sự quá khó khăn, đoán chừng tự tính toán nếm thử 1000 lần, cũng chưa chắc có thể thành công một lần. Có lẽ, chỉ có tại ta gặp được nguy hiểm thời điểm, tại áp lực cực lớn dưới sự kích thích, hơn nữa long tượng bàn nhược trường lực lượng, mới có thể thi triển ra thần long biến. Đương nhiên, có thể kích phát ra một tầng long lân áo giáp, cũng đã làm cho Trương Nhược Trần thực lực tăng lên không ít. Căn cứ Trương Nhược Trần suy đoán, nếu là đem long tượng bàn nhược trường thứ 6 trường, thần long chi kiếp, tu luyện thành công, như vậy có thể kích phát ra càng cường đại hơn long lực. Thậm chí, thi triển ra thần long biến xác suất cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Trương Nhược Trần vừa mới đột phá thiên cực cảnh hậu kỳ, muốn đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị, cũng không phải một sớm một chiều tựu có thể làm được. Muốn tại vòng thứ 3 khảo hạch trước khi tăng lên lực lượng của mình, cũng chỉ có thể tu luyện long tượng bàn nhược trường thứ 6 trường. Đem thứ 6 trường tu luyện thành công, long tượng bàn nhược trường sẽ tấn thăng làm linh cấp thượng phẩm vũ kỹ. Dùng long tượng bàn nhược trường huyền diệu, tự tính toán chỉ là tu luyện thành 6 trường, cũng có thể phát huy ra có thể so với quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ uy lực. Thần long chi kiếp, Trương Nhượng Trần đứng ở thời không tinh thạch nội không gian trung ương, hai chân có chút uốn lượn, lập thành hình rồng trung bình tấn, hai tay giống như trường giống như chảo, toàn thân cốt cách cơ hồ hoàn toàn liền cùng một chỗ, phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh khách, xương cốt va chạm thanh âm. Theo song trường đánh ra, lòng bàn tay vị trí, bay ra từng đạo tia chớp lưu quang. Ngào, một đầu dài hơn 10 thước thần long hư ảnh, theo lòng bàn tay đã bay đi ra ngoài, quay chung quanh hắn xoáy dạo qua một vòng, sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Thần long chi kiếp, chú trọng nhất trường lực uy thế, có thể đem chân khí chuyển đổi vi lôi điện chi lực, giống như là thần long tại lôi điện bên trong độ kiếp. Bởi vì, Trương Nhược Trần phục dụng Long Châu, cho nên tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trường hội càng thêm nhẹ nhõm, càng có thể đem trường lực khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra. Đồng dạng là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, Long Tượng Bàn Nhược Trường thứ 6 trường, so truy hồn thập tam kiếm càng thêm huyền diệu, uy lực càng mạnh hơn nữa, chí cương chí dương. Đồng thời, cũng càng khó tu luyện. Hao tốn một ngày một đêm thời gian, Trương Nhược Trần mới đưa thần Long chi kiếp tu luyện tới nhập môn. Lại hao tốn 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem thần long chi kiếp tu luyện tới tiểu thành. Kế tiếp, Trương Nhược Trần cơ hồ mỗi ngày đều muốn đánh ra mấy vạn lần trường ấn, thẳng đến đem trong cơ thể chân nguyên hao hết mới dừng lại đến nghỉ ngơi. Đợi đến lúc khôi phục chân nguyên, liền lập tức tiếp tục tu luyện. Không ngủ không nghỉ, liên tiếp tu luyện nửa tháng, Trương Nhược Trần rốt cục đem thần long chi kiếp tu luyện đến đại thành. Nếu là ở Trương Nhược Trần không có đột phá thiên cực cảnh thời điểm, muốn đem long tượng bàn nhược trường thứ 6 trường tu luyện thành công, ít nhất cũng phải tốn hao 1-2 năm thời gian. Hiện tại, chỉ sử dụng không đến một tháng thời gian, tự tu luyện thành công. Hơn nữa, Trương Nhược Trần cũng đã đem khí hải bên trong cái kia một đoàn bán thánh chi quang, hoàn toàn luyện hóa. Tuy nhiên, chỉ là một bán thánh chi quang, lại làm cho Trương Nhược Trần võ hồn, đạt tới có thể so với ngư long thứ tư biến tu sĩ cường độ. Nếu là thi triển ra võ hồn lực lượng, điều động thiên địa linh khí, chuyển đổi ra sức lượng công kích, dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, đủ để cùng ngư long thứ hai biến tu sĩ phân cao thấp. Đương nhiên, hắn không có khả năng chiến đã thắng được ngư long thứ hai biến tu sĩ, cuối cùng nhất chỉ có thể chống lại 1-2. Hơn nữa, nếu là đối phương là thánh viện trong thiên tài, đừng nói là ngư long thứ hai biến, tựu là gặp được ngư long đệ nhất biến, cũng tốt nhất hay vẫn là lập tức trốn chạy để khỏi chết. Ví dụ như Tư Hải, mặc dù chỉ là ngư long cảnh đệ nhất biến tu vi, có thể hắn là thánh giả môn phiệt truyền nhân, bản thân có thể vượt qua mấy cái cảnh giới đánh bại đối thủ. Trương Bụi nếu là cùng hắn gặp gỡ, tốt nhất là trốn chạy để khỏi chết vi bên trên, thậm chí đều không nhất định có thể chạy thoát. Thời không tinh thạch nội không gian, thập phần nhỏ hẹp, Trương Nhược Trần không dám ở bên trong khảo thí thần long chi kiếp uy lực, chỉ có thể trước ly khai thời không tinh thạch nội không gian. Bành bành. Đi vào võ thị dịch quán luyện võ tràng, Trương Nhược Trần dùng tốc độ nhanh nhất liên tiếp đánh ra long tượng bàn nhược trường 6 trường, lập tức kích phát ra long châu lực lượng. Xoạt, Trương Nhược Trần toàn thân bị kim quang bao khỏa, làn da dần dần trở nên cứng rắn, hóa thành lân phiến. Toàn thân cốt cách phát sinh vi diệu biến hóa, giống như là kim thạch đúc luyện, dài ra từng đạo long văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngón tay tăng trưởng gấp 2, trở nên bén nhọn, hóa thành hai cái long chảo. Phần lưng, truyền đến một cỗ xé rách tính đau đớn, xoẹt một tiếng, dài ra một đôi dài đến 12 mễ kim sắc long rực, cũng bị long lân bao trùm, cứng rắn như sắt. Trương Nhượng Trần nhìn xem thân thể biến hóa, trong nội tâm thập phần sợ hãi, thán phục. Không phải thần long biến, như trước chỉ là nửa người nửa long trạng thái, thế nhưng mà, lại đừng trước cái kia một loại trạng thái, càng cường đại hơn. Dùng ta thực lực bây giờ, tự tính toán không sử dụng tinh thần lực cùng võ hồn lực lượng, đoán chừng cũng có thể cùng thiên bảng võ giả chiến đấu mấy chiêu, thiên bảng võ giả đều rất cường đại, chính là tinh anh trong tinh anh. Đặc biệt là bài danh phía trên những cao thủ kia, tự tính toán Trương Nhược Trần sử dụng ra tinh thần lực cùng võ hồn lực lượng, đem át chủ bài toàn bộ đánh đi ra ngoài, cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Trương Nhượng Trần tại thời không tinh thạch trong tu luyện đoạn thời gian này, ngoại giới cũng mới đi qua 8 ngày, thánh viện đợt thứ 2 khảo hạch, rốt cục hoàn toàn chấm dứt. Từng cái hệ khảo hạch bài danh, gián hồ đi ra, viết thành lần lượt từng cái một bảng đơn, đọng ở thánh viện bên ngoài. Không hề lo lắng, Trương Nhược Trần trở thành kiếm đạo hệ đệ nhất danh, đã nhận được thất phẩm đan dược, kiếm tâm đan. Rất nhiều người chứng kiến Trương Nhược Trần lại là kiếm đạo hệ đệ nhất danh, trong nội tâm hết sức kinh ngạc. Bởi vì, tại đợt thứ 2 khảo hạch thời điểm, Trương Nhược Trần chỉ diễn luyện 3 chiêu kiếm pháp. 3 chiêu kiếm pháp, tại sao có thể là đệ nhất danh? May mắn Trương Nhược Trần không phải thánh giả môn phiệt truyền nhân, bằng không chứng kiến kết quả này, nhất định sẽ có người cảm thấy là tấm màn đen. Chỉ có rất ít người mới biết được, Trương Nhược Trần diễn luyện 3 chiêu kiếm pháp, đã đạt tới hóa cảnh, trở thành kiếm đạo hệ thứ nhất, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Linh khu bán thánh tự mình đem kiếm tâm đan, đưa đến võ thị dịch quán, tự tay giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngày mai sẽ là vòng thứ 3 khảo hạch địa điểm, đem tại một tòa vừa mới bị phát hiện hạ đẳng khư giới. Khư giới ở bên trong, tràn ngập không biết hung hiểm, đã hữu lực lượng cường đại thổ dân tu sĩ, cũng có một ít thời cổ còn sót lại tuyệt địa cùng hiểm địa, nếu là vận khí không tốt, coi như là ngư long cảnh võ giả đi vào, cũng có khả năng sẽ chết ở bên trong. Linh khu bán thánh thần sắc nghiêm túc, lại nói, ngươi tốt nhất sớm làm nhiều chuẩn bị, tiến vào khư giới, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ai cũng không giúp được ngươi. Ta rất coi trọng ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Cách chương.